Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, mới thấy bà. Hỗn đàn, nhìn lão nương nhảy, chết sống cái kia, Tống Viện Mị thầm nghĩ đến, lưu manh, chẳng lẽ hôn ta cứ như vậy tính toán sao? Tô Tĩnh Nhã thầm nghĩ đến, ta muốn đem hắn mang đi. Hai cái tuyệt thế mỹ nữ vậy mà đồng thời nói ra giống nhau lời nói. Ngay tại lúc mọi người sửng sốt trong nháy mắt, hai nữ nhân đối mặt nhìn đối phương, Lưu Hải Sinh một mực nắm lấy Diệp Thần cổ tay không có buông ra. Trên mặt hắn đột nhiên động một cái, liền vội vàng đem tay áp sát vào Diệp Thần mạch đập. Chờ đợi rất lâu, trên mặt hắn lộ ra một cái khó có thể tin thần sắc. Kích động hô: còn có mạch đập, mau lại đây người, tiễn hắn đi bệnh viện. Còn sống, Trần Phong, Tô Tĩnh Nhã cùng Tống Viện Mị chờ người thật giống như theo bên bờ vực một chân đạp hụt. Sau đó bị người lôi trở lại một dạng, khởi tử hoàn sinh cảm giác để bọn hắn cuồng hỉ. Trần Phong hét lớn, nhanh, thông báo bệnh viện xe cứu hộ. Thực không dùng Trần Phong gọi. Từ viện trưởng cùng Tống viện trưởng đều tại, bọn họ lập tức liên hệ bệnh viện phái xe cứu hộ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Lưu Hải Sinh không thể tin được, Diệp Thần lại còn có mạch, chỉ là như vậy chậm chạp nhỏ bé yếu ớt mạch đập lúc nào cũng có thể biến mất. Chờ Diệp Thần tỉnh tới thời điểm, phát hiện mình đã tại một chương trên giường bệnh, chung quanh là các loại giam khống nghi khí. Phòng bệnh phi thường lớn, chừng 100 mét vuông, thì hắn một cái giường. Nhi tử, người tỉnh, Diệp Thần khi mở mắt ra đợi, một người phụ nữ thanh âm liền truyền tới. Mẹ ngươi làm sao cũng tại cái này a? Diệp Thần tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy là mẫu thân mình. Người tiểu tử ngu ngốc này, muốn không phải Ngô lão nói với ta cũng không biết ngươi bị bắt, còn kém chút. Diệp mẫu nói tới chỗ này, mắt đục đỏ ngầu, trong mắt ngậm lên nước mắt, nàng chỉ như vậy một cái nhi tử. Nếu như Diệp Thần có chuyện gì, làm vì mẫu thân nàng thật không biết sẽ làm ra cử động gì. Diệp Thần tâm lý có chút hổ thẹn, để cho mình mụ mụ lo lắng, thực hắn sớm liền có thể tỉnh lại. Tại phân cục thời điểm, điểm này nhiệt độ đối với Diệp Thần tới nói không đáng kể chút nào. Huống chi hắn vẫn là nắm giữ thiên hỏa người, mà lại đối với thân thể triệu chứng, có thể nói dễ như trở bàn tay. Đừng nói nướng một đêm, cũng là nướng phía trên 10 ngày nửa tháng, cũng chưa chắc có thể đem hắn thế nào. Bất quá, Diệp Thần cân nhắc tương đối nhiều. Một khi chính mình tại phòng thẩm vấn nướng một đêm còn có thể nhảy nhót tưng bừng, cái này không khỏi quá mức kinh hãi thế tục. Tại một cái, hắn không muốn để cho Lưu thắng lợi tốt hơn, cho nên dứt khoát tiến vào trạng thái chết giả. Thật xin lỗi, lão ngủ, Diệp Thần vội vàng nói. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Diệp mẫu ngồi tại Diệp Thần bên người, nước mắt đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống. Diệp Thần chính muốn nói cái gì thời điểm, theo gian phòng sát vách truyền đến một tiếng kiều diễm thanh âm. Cái kia nói xin lỗi là những cái kia vu hãm ngươi, bắt ngươi người, những người kia liền xem như nói xin lỗi, cũng không thể tha thứ. Gian phòng sát vách đi tới mấy người nói chuyện chính là Tô Tĩnh Nhã cùng Tống Viện Mị. Nguyên lai cái này phòng bệnh vẫn là cái buồng trong, sát vách còn có gian phòng. Các ngươi làm sao đều ở nơi này? Là tới gặp bà sao? Diệp Thần nhìn đến Tô Tĩnh Nhã cùng Tống Viện Mị, còn có theo ở phía sau Ngô San San, trên mặt mang lên nụ cười. Ba nữ nhân bị Diệp Thần nói sắc mặt nhất thời ửng đỏ, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Lão ngủ, nhìn kỹ cái nào? Chọn một cái. Diệp Thần giả bộ như không nhìn thấy ba nữ nhân bộ dáng, kiêu ngạo nói với lão ngủ. Diệp mẫu nhìn xem ba cái thẹn thùng nữ hài, trong lòng cái kia phần u ám quét sạch, trong lòng tự nhủ lấy ba cái nha đầu cái nào đều là cái đỉnh cái mỹ nữ a. không nghĩ tới chính mình nhi tử còn có cái này bản lĩnh. Vậy mà làm cho đẹp như thế, nữ hài lo lắng. Mụ mụ cái nào đều ưa thích. Lần này đến phiên Diệp Thần im lặng giật mình nhìn lấy lão mụ. Diệp Thần tâm đạo chính mình mụ mụ thật đúng là tiền vệ a. Khẩu vị cũng không nhỏ. Vậy mà đều ưa thích. Ba nữ nhân bên trong. Phải kể tới Tống Viện Mị tính cách thứ nhất hướng ngoài. Lúc này bởi vì Diệp Mẫu tại chỗ. Không tiện phát tác. Không phải vậy nàng tuyệt đối sẽ xông lên cho Diệp Thần đến cái nhất kích chí mệnh. Phảng phất là nhìn ra Tống Viện Mị ý nghĩ. Ra ra ngươi bệnh. Chờ hai ngày ta lại nhìn. Diệp Thần từ tốn nói. Hỗn đàn. Lão nương vận dụng nhiều người như vậy đi cứu ngươi. Chẳng lẽ không biết nói câu cảm ơn. Trừ phi ra ra ngươi bệnh không muốn trị. Vậy ta cùng ngươi cảm ơn. Như thế nào? Ngươi. Tống Viện Mị không nghĩ tới Diệp Thần như thế vô lại. Hung hăng dậm chân một cái nói ra. Ngươi có gan. Nói xong. Xoay người chạy trốn giống như chạy mất. Bởi vì sẽ rời khỏi. Thứ nhất là bởi vì nàng đạt được Diệp Thần tiếp tục trị liệu hứa hẹn. Thứ hai, bởi vì Diệp Thần mụ mụ ở chỗ này. Tống Viện Mị luôn có loại xấu nàng dâu gặp cha mẹ chồng cảm giác. Để cho nàng rất không thoải mái. Cho nên dứt khoát chạy mất tính toán. Tống Viện Mị đi. Trong phòng lưu lại Tô Tĩnh Nhã cùng Ngô San San xấu hổ đứng ở nơi đó. Diệp Thần nụ cười đại thịnh. Nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã, từ tốn nói, nàng dâu, ngươi là đến hầu hạ ta sao? Lưu manh, chết tốt nhất, Tô Tĩnh Nhã để lại một câu nói, cũng rời khỏi, nàng là sợ hãi Diệp Thần nói ra cái gì trước đó ước định chờ càng khiến người ta xấu hổ lời nói. Tô Tĩnh Nhã cũng đi, Diệp Mẫu giật mình chừng lấy Diệp Thần. Tự nhủ tiểu tử này cái dám đại biết công phu chọc tức đi hai cái nữ hoa. Đây là di truyền người nào gen? Không đợi Diệp Thần tiếp tục nói chuyện. Ngô San San sắc mặt đã lạnh tới cực điểm. Hỗn đàn, nói xong, cũng rời khỏi. Mắt thấy ba nữ nhân không còn một mống toàn rời khỏi. Diệp Thần xấu hổ sờ mũi một cái. Nhìn lấy lão mụ nói ra. Mẹ! Có thời gian ngươi cho các nàng lên lớp, làm cho các nàng biết chúng ta Diệp gia quy củ, ngươi cái này bà còn ở đây, vậy mà tất cả đều đi. Đối với Diệp Mẫu tới nói, nhi tử có thể bình an vô sự, trong lòng cái kia tảng đá lớn cũng liền rơi xuống đất. Cười mắng, tiểu tử ngươi với ai học, tại sao không có một chút chính hình, một đầu khác, đồng gia. Ngươi nói là lần này Tô Tĩnh Nhã cũng tham dự vào. Đồng Văn Bác sắc mặt hết sức khó coi nói ra. Tân Xúc Sam vô tội đứng ở nơi đó. Hậm hực gật gật đầu. Không nói gì. Ba, Đồng Văn Bác hung hăng đem trên bàn công tác thủy tinh cái gạt tàn thuốc ngã trên mặt đất. Mẹ, nữ nhân này chẳng lẽ không biết ta mới là nàng vị hôn phu sao? Vậy mà giúp khác nam nhân. Theo trong túi quần quất ra một hộp khói, xuất ra một cái, ngậm lên miệng, nhen nhóm, sâu hít sâu một cái. Xem ra, nhất định phải ta dùng một số thủ đoạn phi thường a. Đồng thiếu, trừ Tô Đồng bên kia, Tống gia cũng tham dự vào, thậm chí không tiếc đại giới vận dụng quân đội. Đồng Văn Bác đẹp trai khuôn mặt lộ ra tà tiếu. Tống gia... Một cái sắp suy bại gia tộc mà thôi, cũng dám ở ta Đồng Văn Bác trên đầu động thổ, còn dám sử dụng quân đội. Tân Xúc Sam nhìn lấy Đồng Văn Bác biểu lộ, trong lòng không khỏi run lên. Cái này chủ tử tính cách quá mức âm hiểm, xem ra chính mình lại có chuyện làm, đem sự tình lăng xê lên, để Tống gia vận dụng chuyện quân đội xào lên, ta muốn để bọn hắn trả giá đắt. An bài hết hết thảy về sau, Đồng Văn Bác đặt mông ngồi trên ghế, phun ra một vòng khói, nói một mình nói ra, Diệp Thần, có ý tứ, ta phát hiện ngươi có thể thành vì một cái đối thủ của ta. Thành phố bệnh viện Ngô Lão đi đến Diệp, Thần bên cạnh, một mặt vui mừng cùng kinh hỉ, ngươi rốt cục tỉnh lại, Ngô Lão, lần này đa tạ ngươi giúp ta. Diệp Thần một mặt cảm kích nói ra, làm sao ngươi biết ta giúp ngươi? Nếu không phải Ngô lão, Tống gia làm sao có thể sẽ ra mặt? Tống Viện Mị cái kia cô nàng như thế nào lại tự mình dẫn đội? Ngô lão giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần hội nghĩ tới những thứ này. Vui mừng gật gật đầu. Thực lần này là San San nói cho ta biết. Cái nha đầu kia vừa mới không biết làm sao. Giống như rất tức giận bộ dáng. Diệp Thần nghe xong có chút buồn bực. Chính mình cái này là làm sao? Kiếp trước thời điểm một người bạn gái đều không có. Chuyển thế, nữ nhân lại thành vì chính mình phiền phức. Không có việc gì. Quay đầu ta tìm nàng giải thích một chút. Ngô lão cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn thấy, con cháu tự có con cháu phúc. Người trẻ tuổi sự tình, thì để chính bọn hắn giải quyết đi. Tại như vậy nóng hoàn cảnh, ngươi là làm sao làm được? Ngô lão quan tâm hơn Diệp Thần là làm sao tại như vậy khốc nhiệt điều kiện sống qua một đêm. Ngô lão, chẳng lẽ ngài quên? Ta có, Diệp Thần nói. Trong tay treo lơ lửng giữa trời là một cái ngự châm thủ thế. Ngô lão mới chợt hiểu ra. Đúng nga, hắn làm sao quên Diệp Thần gia hỏa này có chân khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.